Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2308, lần này. Chắc chắn sẽ không sai. Canh thứ ba, bạch, bạch, bạch, ba đạo tiếng xé gió, cuồng vang mà lên, tuyệt vọng nữ ma thấy đối phương rốt cục triển khai tự bảo. Ánh mắt cũng là nghiêm nghị. Ở lại đột nhiên âm âm sau, là nhanh chóng nửa đường thu rồi thần thông, phân tán ra đến, trốn hướng không giống trong phương xa, bởi vì phụ cận hư không giao điểm lay động duyên cớ. Vô pháp triển khai thiên bộ thông, chỉ có thể lấy tầm thường thân pháp thần thông bỏ chạy. Tốc độ tự nhiên cũng không chậm, nhưng đối lập với thiên bộ thông, phải kém quá nhiều. Tiểu hỗn đản, ta tuyệt không cho ngươi nổ chết cơ hội của ta. Ta nhất định phải vọt vào hai bước nửa. Vừa bỏ chạy, vừa điên cuồng mắng to, vừa nhanh chóng sử dụng tới phòng ngự thần thông đến. Ào ào cũng không biết là ai ở thi pháp. Thiên địa kia bên trong nồng nặc tử khí, càng là phảng phất cơn sóng thần một dạng. Quay cuồng lên, phủi hướng về phía Tử Triệu Tinh, muốn đem hắn chặn lại. Tử Triệu Tinh tự nhiên là điên cuồng đuổi theo mà đến. Bốn con nắm đấm vung đến bay lên, sắp chết xong khí triều đánh xuyên, chính mình tiếp đuổi theo, mà hắn đuổi theo phương hướng, không phải dựa vào càng gần hơn tuyệt vọng nữ ma hai tôn tiên thần chi thân, mà là xa một chút tuyệt vọng nữ ma bản tôn chi thân. Hai tôn bóng dáng đồng thời đuổi theo, hiển nhiên chỉ cần nổ chết đối phương bản tôn chi thân, cái gì hai bước nửa, đều đừng tiếp tục hy vọng xa vời rồi. Tuyệt vọng nữ ma nhìn thấy hắn động tĩnh, ánh mắt sốt sắng, trong lòng càng mắng, càng là phát điên bình thường. Lấy một cái trước đây chưa từng thấy tốc độ, bỏ chạy cùng sử dụng tới tầng tầng phòng ngự thủ đoạn đến. Ba tức quá ngắn ngủi, chỉ hận không thể càng lâu. Oanh! Oanh, hai đòn trời đất sụp đổ vậy to lớn tiếng nổ vang. Rốt cục vang lên, hầu như là chút xíu không kém. Bên trong đất trời, phảng phất có hai vòng màu xanh biếc thái dương, đồng thời muốn nổ tung lên, nổ tung ra óng ánh chói mắt, lại hủy thiên diệt địa màu xanh biếc sóng khí, cắn giết hướng về phía mỗi một phương hướng. Tốc độ cực nhanh, cái kia ba bóng người cũng đến cùng là không có chạy trốn, rất nhanh bị nuốt hết ở trong sóng khí. Quá rồi hồi lâu, sóng khí mới rốt cục dần dần lắng lại xuống, phá nát bầu trời khe lớn, đã một lần nữa dung hợp, nhưng phía dưới mặt đất lại bị nổ ra một cái phảng phất mấy vạn dặm chu vi to lớn hố sâu đến. Trước sơn dã bộ tộc đã hoàn toàn không ở trên mặt đất, nhiều một cái to lớn hố sâu. Trong hố sâu, tất cả đều là chưa lắng lại tung bay bụi bặm. Dầm hai âm thanh, đầu tiên là vang lên, một lục một lam, hai đạo quang ảnh chi thân. Đầu tiên là loạng choạng từ bùn đất dưới chui ra, cùng lại là hai mảnh bụi bặm tung bay. Rõ ràng chính là tuyệt vọng nữ ma tiên thần chi thân. Quả nhiên cũng chưa chết, chỉ là tia sáng ảm đạm rồi không ít, tựa hồ bị thương không nhẹ. Đứng lên sau, hung bảo bốn con mắt hít vài hơi khí lạnh, chính là đồng thời lướt về phía trong một cái hướng khác, đi tới một cái khác bừa bãi chi địa bên trong, trương tay hút một cái, lại là bụi bặm tung bay mà lên, một đạo máu me khắp người bóng dáng bị hút đi ra, tuyệt vọng nữ ma bản tôn chi thân. Áo quần rách nát, máu thịt xương, không biết nát bao nhiêu. Vào giờ phút này, không hề có một chút động tĩnh, cũng không biết là chết hay sống. Đáp án lập tức công bố. Hừ, một tiếng phẫn nộ vừa bất đắc dĩ hừ lạnh, từ trong đó một tôn tiên thần chi thân trong miệng truyền đến. Hai tôn tiên thần chi thân, lại không nói một lời, cắp lên bản tôn. Chính là chui vào sâu dưới lòng đất, biến mất không thấy hình bóng. Hiển nhiên, tuyệt vọng nữ ma còn có khí, Bằng không hai tôn tiên thần chi thân đã sớm điên rồi. Cái này mạnh mẽ lão ma đầu, thực lực mạnh mẽ, lại là mộc tu, sinh cơ dồi dào, dĩ nhiên ở Tử Triệu Tinh cùng hắn tiên thần chi thân tự bảo dưới. Bảo vệ một cái mạng, tĩnh mịch trong thiên địa, gió rít gào thét, thời gian tiếp tục hướng phía trước. Chỗ này bộ tộc tin tức, rất nhanh bị những kia đào tẩu tộc nhân, mang hướng về phía trong bốn phương tám hướng. Quả nhiên là tuyệt vọng nữ ma, nàng lại xuất hiện rồi. Một người gọi sư phó của nàng nhân tộc, đang ngăn trở nàng, nhưng kết cục cuối cùng, không biết được. Chỗ kia bộ tộc nơi đó, hiển nhiên là không mấy cái tu sĩ, dám đi thăm dò. Cố Tích Kim nhận được tin tức thời điểm, đang ở một chỗ phố chợ tửu lâu, vừa nghỉ ngơi, vừa nghe các đường tin tức. Nhận được tin tức sau, trên tâm thần, không tên cảm giác không ổn, chính là phi thăng mà lên. Tử Triệu Tinh, ngươi cũng không nên liền, ta cho ngươi nhặt xác cơ hội. Cũng không cho ta a Bạch, trong lòng nói một câu, cũng không để ý tới kinh thế hãi tục, một cái đứng lên sau, chính là sử dụng tới thiên bộ thông đến, phá không mà đi, một đường cuồng lướt, rốt cục chạy tới bộ tộc kia bầu trời, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ còn hố sâu to lớn kia, nằm ngang ở trên đất, không hề có một tiếng động kể ra đã từng đã xảy ra khốc liệt đại chiến. Ngoặc kép là tự bảo sau lưu lại, chỉ có thể là Tử Triệu Tinh, người quả nhiên ngay cả nhặt xác cơ hội đều không có cho ta. Cố Tích Kim nhìn một chút liền đưa ra phán đoán, trong ánh mắt không nói ra được than thở. Năm đó cái kia tứ thánh thập cường tu sĩ Bất Tử Điểu đã rất nhiều năm không có tin tức, hay là chết ở tranh đấu bên trong, hay là phai mờ với nhân tổ bên dưới cảnh giới, hiện tại lại chết rồi một cái. Cố Tích Kim nếu là biết Tử Triệu Tinh ở trước khi chết dĩ nhiên đạo tâm hướng về tứ biến cháy hừng hực, chỉ sợ càng phải than thở đối phương ghê gớm, nhưng hiện tại chỉ có thể đè xuống trong lòng thê lương tâm tình, suy tư lên Tử Triệu Tinh người này nếu tự bạo hơn nửa sẽ không hề có một chút hiệu quả, coi như nổ Bất Tử Tuyệt Vọng nữ ma bản tôn chi thân, chí ít cũng sẽ nổ chết nổ thương nàng tiên thần chi thân. Ta tuy rằng chẳng đáng nhặt cái này tiện nghi, nhưng hiện tại xác thực là càng tốt hơn cơ hội giết Tuyệt Vọng nữ ma. Lầm bầm lầu bầu lên, lần này, bởi vì để lộ không ít bộ tộc này tộc nhân duyên cớ, tin tức truyền ra càng nhanh hơn, thời gian càng gần hơn, rời ta đuổi tới, bất quá gần năm thời gian, Tuyệt Vọng nữ ma tuyệt đối không thể chạy quá xa, nàng nếu là trọng thương, càng vô cùng có khả năng ở phụ cận chữa thương. Cố Tích Kim trong mắt điện thiểm, lại chỉ chốc lát sau, chính là tiến vào thế giới dưới lòng đất đến, tìm kiếm lên, âm lãnh, ẩm ướt. Cố Tích Kim phảng phất u linh bình thường, ở hắc ám sâu dưới lòng đất trong thế giới tìm kiếm. Hận không thể nắm giữ thiên đạo chi nhãn, nhìn thấu tất cả trở ngại. Đáng tiếc, chỉ có thể đàng hoàng mọi chỗ xem. Một vùng này, phát sinh đại chiến, lại là Tuyệt Vọng nữ ma ở làm giữ. Coi như có chút tu sĩ, đã từ lâu trốn hướng phương xa đi bên trong, chỉ chớp mắt. Chính là hơn nửa năm trôi qua, một ngày này, Cố Tích Kim bóng dáng, rốt cục dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước bên trong. Phía trước của hắn bên trong, một chỗ cấm chế phong tỏa trên cửa hang động, tràn đầy cấm chế màu xám chi khí. Không thấy bóng người, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cảnh tượng này, cùng trước phát hiện Tử Triệu Tinh lần đó, hầu như là giống như đúc. Lần trước ta lầm, lần này chắc chắn sẽ không lại sai. Cố Tích Kim trong ánh mắt đằng đằng sát khí lên, đã nhận ra cấm chế kia cùng Tử Triệu Tinh đường lối giống nhau y hệt, dường như lần trước một dạng. Cố Tích Kim cũng là cho gọi ra hai tôn tiên thần chi thân.